hàng quà để ăn dỗ trẻ con làng chài cũng chả có nhiều nhận gì, chủ yếu là mấy thứ bánh kẹo xanh đỏ cùng bóng bay và pháo tép. Thằng Nước và Hưng dốc hết tiền mừng tuổi ra mua kẹo ăn. Anh chồng bé đi qua nhìn thấy hai đứa, liền mua cho mỗi đứa một phong kẹo cao su và một quả bóng bay. Thằng Nước và Hưng phùng mang trợn má thổi bóng cho căng hết cỡ, rồi cầm lên núi chơi. Trên núi mai nở rộ từng khóm. Trong này không có hoa đào nên hoa mai được coi là loài hoa của mùa xuân. Mai mọc khắp nơi, từ trên núi xuống tới các động cát sát mép biển, như một thứ cây dài cằn cỗi tùm trong quên lãng, để rồi bất ngờ bật tung ra những cánh bướm vàng que phơ phất cùng đất trời đón chào năm mới. Người dân trong làng cũng đánh những khóm mai về trồng trong vườn nhà, như một thứ cây kiểng quê mùa gần gũi mà thân thiết. Quanh nhà cô Bỉnh cũng trồng mấy cây mai, nhưng chiều 30 chị May dẫn lên núi lựa những nhánh mai đẹp bẻ về cắm vào chiếc lọ, đặt trước bộ cửa cho thêm phần không khí Tết. 3 ngày Tết trôi đi thật nhanh, để điều chờ đợi nhất cuối cùng cũng diễn ra. Đó là lễ mở biển được tổ chức vào ngày mùng 3 Tết. Bắt đầu từ chiều hôm trước, đoàn hát bội đã đi thuyền từ trong bờ ra, dựng sân khấu ở một góc bãi ngoài rừng dương, chuẩn bị diễn trích đoạn cổ thành nổi tiếng. Bình thường làng chài chỉ chung tiền nhau là một cái lễ cúng, rồi nhà nào có thuyền thì dông ra biển đánh bắt mẻ lưới đầu tiên ấy, lấy hên cho cả năm là xong. Nhưng năm nay chú Đảo làm ăn khấm khá, chú bỏ tiền thuê hẳn một gánh hát bụi ở trong bờ ra hát cho dân làng xem. Thợ mẻ đèn của gánh hát đổ dầu phụng vào các mẻ đèn để thắp sáng cho đêm diễn. Mẻ đèn giống như chiếc đĩa đáy sâu, to bằng chiếc nón, có quai treo trên 4 cột sân khấu, có thể cháy thâu đêm suốt sáng. Sân khấu dựng đơn giản nhưng trang trí bắt mắt. Mặt trước sân khấu là đôi câu liễn đối, nghi môn hương án đặt sát tấm màn thay cho phong hậu. Gánh hát cũng cử diễn viên đánh phấn bôi son, trang phục đầy đủ, cùng chú Đảo và mấy người nhà trong làng hành lễ. Chủ gánh hát hô sướng dõng dạc, hướng dẫn theo đúng nghi thức trang nghiêm. Ban nhạc tùy theo tiếng hô mà tấu lên các loại chiên trống, cho buổi lễ thêm phần long trọng. Cụ Bỉnh bảo hát thứ lễ rất thiêng, công việc cúng tế tuy đơn giản nhưng phải thành tâm. Khi phần lễ đã xong có tiếng hô lớn, ca công tụ án tiền khởi giỏ, tất cả đều dạ rang. Chú Đảo là chánh tế khởi tấu, rồi trống quân tiếp ứng, rồi chủ gánh hát đọc lời chúc phúc, trống chầu chính thức nổi lên hồi khai trương. Khi tiếng trống dừa dứt thì nhạc tấu lên, buổi diễn chính thức được bắt đầu. Qua giảng giải của cô Bỉnh, Hưng láng máng hiểu rằng cổ thành là vở kịch kể về Tích Quan Công phò nhị tổ trong chuyện Tam Quốc của Tàu. Các nghệ sĩ đều ăn mặc đẹp, múa hay, động tác dứt khoát, âm nhạc lúc hùng tráng lúc bi ai. Trên sân khấu lúc thì ngựa phi, khi thì đao chém, chốc lại múa giỏ, lát lại dương cung, nhìn rất đã mắt. Nhưng nội dung từng câu hát của các nghệ nhân thì rất khó nghe, giọng hát không thoát ra khỏi miệng, đã thế lại toàn dùng cổ văn, nhắc đến nhiều điển tích, điển cố, nên lắm lúc Hưng không hiểu mấy ông hoàng bà chúa đang múa may trên sân khấu kia nói với nhau những gì. Kết thúc vở diễn là màn tôn dương. Cô Bỉnh bảo màn này không liên quan đến vở tuồng đang diễn, nhưng nó được dựng lên để chúc tụng đất nước thịnh vượng, làng xóm, gia chủ may mắn, phúc lộc đề huề. Dứt tiếng hát, chú Đảo cầm chầu đổ một hồi, bên trong phát ra 3 tiếng trống lệnh. Thế là chấm dứt phần hát thứ lễ. Tàn cuộc hát, quay ra đã quá nửa đêm, nhiều đứa trẻ ngủ trên tay mẹ từ lúc nào không biết. Chú Đảo bảo mọi người ra về nghỉ ngơi, để sáng hôm sau còn đi biển. Sáng hôm sau khi Hưng tỉnh dậy thì đã không còn ai ở trong nhà nữa. Hưng vội mò ra bến, từ xa Hưng đã thấy dân làng nhộn nhịp ngoài bãi biển rồi. Một số ghe thuyền đầy ấp ruốc đã cập bờ mang theo niềm vui dở quà trên khuôn mặt những người dân làng chài. Ruốc là một loại tép biển, thường tụ lại từng đám, có lúc nổi giật giờ theo những con sóng biển, có lúc nằm dày đặc ngay sát bờ. Cô Bỉnh bảo năm nay ruốc xuất hiện muộn hơn mọi khi, nhưng được giá nên dân làng ai cũng muốn đánh bắt ruốc vào ngày mở biển để lấy may cho cả một năm mới. Có rất nhiều cách để bắt ruốc, tùy theo luồng ruốc đi trên biển mà chọn loại lưới để đánh bắt. Gần bờ thì dùng lưới kéo, xa hơn chút thì dùng mành giả. Cần lặn xuống đáy biển thì dùng lưới nhỏ, phải ra khơi xa thì dùng gió. Khi Hưng chạy ra đến mép biển, thì nhìn thấy cô Bỉnh và chị Mây đang giữ một tay lưới, vừa giăng ngang, vừa đi song song với nhau ở mực nước ngang ngực. Hai mẹ con cô Bỉnh dùng cách đó để đón đàn ruốc bơi vào phía sau tay lưới và hút trọn ruốc khi chúng lần lượt chui hết vào cái đục dài ngoằng chờ sẵn. Khi cái đục phía sau tay lưới đã đầy ấp những chú ruốc biển đỏ âu như huyết, thì thằng nước nhảy xuống hỗ trợ mẹ và chị kéo chỗ ruốc đã đánh được lên bờ đổ vào thúng, chờ người của chủ dựa ở trong bờ tới thu mua. Hưng cũng xuống giúp mấy mẹ con cô Bỉnh bắt ruốc. Khi có thúng ruốc được xếp thành một hàng dài trên bãi cát gần bến thuyền, thì những chủ dựa đưa thuyền to ra để mua hết số ruốc được đánh bắt lẻ tẻ của dân làng chài. Cô Bỉnh bảo chủ dựa sẽ đưa ruốc về bờ phơi khô hoặc chế biến thành các loại mắm. Khi mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt xuống mặt biển, thì các luồng ruốc cũng không còn nữa. Dân làng chài đều đã dừng tay đánh bắt, nét mặt ai cũng tươi rói rói. Nhà nào cũng đều có lộc biển cả, gánh hát bội đã rút đi từ đêm qua, nhưng lời chúc phúc của họ có vẻ đã ứng nghiệm. Nhà không có đàn ông hay con trai lớn như nhà cô Bỉnh, mà cũng kéo được hơn một tạ ruốc. Như vậy là làng chài Lông Châu năm nay mở biển thành công. Người dân nào cũng tin rằng một năm mới đầy may mắn sẽ đến với mình. Còn làm ăn lớn như nhà chú Đảo thì bội thua hơn nữa vào ngày mở biển. Chú dùng một thuyền lớn gắn lưới cào chạy dọc bờ biển, mỗi lần buông lưới chỉ vài phút đã kéo lên hàng chục cân ruốc tươi. Trong một buổi sáng, thuyền của chú đánh bắt được cả tấn ruốc. Chú không cho thuyền về bến mà chở thẳng ruốc vào bờ bán cho vừa thu mua, vừa nhanh chóng lại vừa được giá cao hơn. Nhưng đánh bắt ruốc không phải là mục đích chính của chú Đảo. Mùa ruốc trổ lên cũng báo hiệu sẽ có nhiều cá nục, cá trích, cá cơm, nhất là ghẹ xuất hiện, vì ruốc chính là nguồn thức ăn ưa thích của các loại hải sản này. Vì thế chú Đảo dùng một thuyền lớn còn lại vào việc đánh bắt cá. Thuyền ra tích ngoài khơi xa, đến đầu giờ chiều mới trở về. Anh chồng lớn cùng một số trai tráng khác trong làng được chú Đảo giao cho thực hiện chuyến mở biển xa xôi này. Số cá anh chồng lớn bắt được nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là buông lưới phải trúng luồng cá và không được dông thuyền về không. Buổi chiều khi anh chồng lớn về, Hưng thấy anh có vẻ rất vui. Hưng đoán là chuyến đi của anh chắc cũng gặp may mắn. Chị Mây còn vui hơn, cứ nhìn anh chồng lớn rồi tủm tỉm cười một mình. Bước sang năm nay, chị Mây lớn hẳn lên như một thiếu nữ trưởng thành. Lời ăn tiếng nói, động tác cử chỉ của chị đều rất ý nhị và duyên dáng. Cánh con trai trong làng thấy chị là mắt tròn mắt dẹt, chỉ chỏ bàn tán. Ai cũng khen chị đẹp, nhưng chị Mây là của anh chồng lớn rồi. Chị và anh chồng lớn đã thầm thương trộm nhớ nhau từ lâu. Hai anh chị còn hẹn hò với nhau rằng cuối sang năm sẽ cưới. Nhưng chị Mây còn có một ước mơ. Chị ước được lên tỉnh học nghề thợ may, rồi chị sẽ mua một chiếc máy may về làng mở hiệu. Cả làng chài không có hiệu may nào cả, dân trong làng toàn tự mua vải về may lấy. Chị Mây cũng tự cắt vải rồi khâu bằng tay toàn bộ số quần áo của chị và cô Bỉnh. Tết vừa rồi chị cũng may một chiếc áo sơ mi hình sọc dưa cho anh chồng lớn. Tối hôm xem hát bội, Hưng nhìn thấy anh chồng lớn mặc chiếc áo này. Anh đứng cạnh chị Mây ở góc dương cuối bãi, nổi bật lên. Ai cũng khen hai anh chị đẹp đôi. Mở biển xong, cũng được coi như là hết Tết. Thời tiết nóng nực nên không khí Tết không nấn ná ở lại lâu, mà thúc giục người ta ra khỏi nhà làm việc. Biển cả ngoài kia như một cánh đồng lớn ào ạt gọi mời các ngư dân làng chài khẩn trương đến với tay chèo tay lưới, với công cuộc kiếm ăn muôn thuở. Hơn nữa, gạo trong các nhà cũng đã cạn, bánh tét cũng đã hết, thịt kho dưa muối chỉ còn thoảng lưu hương trong không khí, không ra biển thì chả còn gì mà ăn. Hơn 360 ngày còn lại của năm lại tiếp tục diễn ra một cách khốn nhọc với những người dân nghèo bên bãi Lông Chông. Gió cát lại quanh năm táp vào chân đèo, táp vào những túp lều được dựng lên che nắng che mưa cho những ngư dân vốn chỉ biết trông chờ vào biển cả. Hưng và thằng nước cũng nhanh chóng quên đi mấy ngày Tết với cơm ngon và áo đẹp để tập làm người lớn. Nếu như thằng nước phải giúp mẹ và chị làm những công việc của một đứa trẻ được sinh ra trên biển, thì Hưng đang từng ngày một tập làm một người dân làng chài thực thụ. Sau cái Tết năm ấy, Hưng thấy mình lớn dỏng lên, Hưng theo thằng nước lội biển suốt ngày nên người ngợm đen nhiễm. Quần áo bắt đầu ngắn tủng trước cơ thể một lúc một dài rộng. Bụng ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Không phải cấp sách tới trường, lại sống với những người chân chài, hiền hòa, tốt bụng. Nên cuộc sống vô lo cứ thế trôi đi. Hưng dần quen và có phần thích thú với ngôi làng bên bãi biển này. Hưng được thằng nước dạy cho cách câu tôm, câu mực trong đồng. Thỉnh thoảng lại được anh chông lớn cho lên thuyền đi một chuyến biển gần. Rồi Hưng được cô Bỉnh và chị May dạy giá lưới, tập chèo ghe, tự tay giăng lưới, thả rập, cất rớ, tung chài bắt cá tôm. Hưng cũng đem trình độ lớp 5 của mình ra dạy cho thằng nước biết nhận mặt chữ. Cái việc dạy chữ này khá thú vị. Lúc đầu chỉ có một thầy một trò là Hưng và thằng nước thôi. Sau chị May cũng xin học, rồi anh chông lớn chông bé cũng học, rồi cô Bỉnh cũng xin làm học trò. Rồi đám trẻ làng chài đứa này bảo đứa kia đến xin ngồi cùng để học được cách tập viết tên mình. Chú Đảo sắm cho Hưng một tấm gỗ làm bảng và mấy viên phấn để Hưng dạy chữ cho mọi người. Sau này chú còn mua giấy vở và bút chì cho mọi người tập viết nữa. Chú Đảo là người ủng hộ lớp học nhiệt tình nhất, dù chú không tham gia. Ngày xưa chú đi du kích đánh Mỹ, cũng được dạy biết mặt chữ rồi. Chú là người biết nhiều chữ nhất làng chài, nhưng giống như cô chú chẳng thấm tháp gì so với trình độ lớp 5 của Hưng. Vì thế chú rất mong người làng chài biết mặt chữ. Lớp học xóa mù cũng được chuyển từ nhà cô Bỉnh sang bên sân nhà chú Đảo. Cả làng chỉ mỗi chú Đảo có được ngôi nhà xây khá to, lại có sân lát xỉ chui sạch sẽ, có bậc tam cấp để đựng tấm bảng cho Hưng đứng giảng bài. Chị May thường sang sớm rửa ống tích hãm trà xanh cho mọi người uống. Hưng đứng trên bậc tam cấp làm thầy giáo trông rất oách. Học trò thì tự mỗi người mang một cái ghế đến làm bàn. Anh chồng lớn và chị May kê chung vở tập viết lên một chiếc ghế đẩu. Đầu tiên Hưng dạy cho mọi người nhận biết bảng chữ cái. Khi ai nấy đều thuộc bảng chữ cái rồi, thì đến phần tự viết tên mình. Đây là phần hứng thú nhất đối với học sinh của lớp học đặc biệt này. Rất nhiều người viết sai. Thằng nước toàn viết tên mình là nuốt. Tối về Hưng phải kèm thêm nó mới dần dần viết đúng tên mình. Học xong bảng chữ cái thì chuyển sang học nhận mặt con số. Phần này dễ hơn vì hầu như mọi người đều biết cộng trừ và biết nhìn các con số trên tờ tiền hàng ngày rồi. Đến phần dạy các phép tính như là cộng trừ nhân chia thì anh chồng lớn rất hào hứng. Chuyển sang phần tập đọc thì cô Bỉnh lại là người đọc tốt nhất. Chính cô là người đọc các ca từ mà cô đã thuộc lòng trong một làn điệu tuồng ra cho Hưng chép vào giấy. Rồi tờ giấy đó được truyền tay cho mọi người đọc. Không có sách giáo khoa nên Hưng cứ phải viết các bài thơ hoặc ca từ ra giấy cho mọi người tập đọc. Nhờ lớp học xóa mù ấy mà nhiều người đã biết ký tên mình, biết đọc những bảng hiệu đơn giản khi vào bờ. Anh chồng lớn còn tự mò mẫm tìm ra một số tài liệu về máy móc tàu thuyền để nghiên cứu nữa. Những tài liệu ấy nhà nước phát cho các chủ thuyền. Anh chồng lấy được về, nhưng nhiều từ không thể đọc được, lại mang sang hỏi Hưng. Anh đang muốn cùng chú Đảo đóng những con thuyền to hơn để có thể đi biển dài ngày. Vì thế anh rất thích ngồi tính toán các con số. Hưng đã trở thành thầy giáo của làng chài một cách bất đắc dĩ như thế. Hưng được cô Bỉnh coi như con. Chị May và thằng nước cũng coi Hưng như người ruột thịt trong nhà. Tuy nhiên, Hưng vẫn nhớ là Hưng phải đi tìm mẹ. Cô Bỉnh cũng đã nói với Hưng như cô Đào từng nói, rằng phải chờ đến ngày Hưng lớn lên. Khi ấy Hưng sẽ là một chàng trai trưởng thành. Cơ hội sẽ đến để Hưng đi tìm mẹ. Nhất định Hưng sẽ tìm thấy mẹ. Và rồi cơ hội đó đã đến với Hưng sớm hơn mong đợi. Giữa năm ấy, bỗng dưng có người tìm đến nhà cô Bỉnh, xin cho chị May vào Sài Gòn học thợ may. Đó là một người đàn bà béo tốt, trạc 50 tuổi, nói giọng Bắc, mặc qua da phấn, lúc nào cũng tỏa ra mùi nước hoa thơm phức. Bà béo nói rằng quê chồng bà ở đâu đó trong bờ. Lần này về quê chơi, thấy làng chài đẹp muốn ghé qua thăm chú, tìm hiểu xem có thể đầu tư làm một vựa nước mắm trên bãi Lông Chông được không. Bà biết chị May muốn học làm thợ may, nhưng tiện chuyến về quê này, bà muốn làm phúc, giúp cho một số người thỏa nguyện mơ ước. Đằng nào bà cũng vào lại Sài Gòn, bà sẽ đưa chị May đi cùng. Bà béo cũng nói cho cô Bỉnh rằng bà có người bạn là chủ một hiệu may lớn ở quận 1. Bà sẽ giới thiệu chị May đến đó học làm thợ, chả phải mất đồng tiền công nào. Cô Bỉnh mừng quá đồng ý ngay. Chị May định chạy sang báo cho anh chồng lớn biết tin, nhưng cả mấy bố con chú Đảo đều đã đi biển từ ngày hôm trước rồi. Chị May muốn chờ vài ngày nữa để thuyền của chú Đảo về. Chị và anh chồng còn nói lời chia tay, nhưng bà béo nói hôm sau đã bắt xe đi sớm, chiều phải vào bờ để còn chuẩn bị. Thế là cô Bỉnh đành gói ghém chút đồ đạc cho chị May theo bà Béo vào bờ để đi Sài Gòn. Hưng đòi đi theo. Cô Bỉnh lúc đầu hơi do dự, nhưng sau cũng đồng ý để Hưng đi cùng. Cô quay sang nói cho bà Béo về chuyện của Hưng. Bà Béo nhìn xéo Hưng một cái rồi hỏi, cháu có biết mẹ cháu ở đâu không? Hưng gật đầu đáp ngay, mẹ cháu ở Châu Thành, Tiền Giang à? Bà Béo lại hỏi, mẹ cháu tên gì, làm ở đâu? Hưng đáp bừa, mẹ cháu tên là Lan, là người ngoài Bắc chuyển vào làm giáo viên à? Cháu có ảnh đây, Châu Thành ở Tiền Giang chỉ cách Sài Gòn mấy chục cây số thôi. Được rồi, cứ vào trong đó, bà sẽ nhờ người đưa đi tìm mẹ. Rồi bà ta quay sang nói với cô Bỉnh, chuyện tìm mẹ cho thằng bé này cũng đơn giản thôi. Nhà cô Bỉnh cứ yên tâm nhé, để tôi đưa cả hai chị em nó đi. Có chị có em, chẳng lạc đi đâu được. Hưng cùng chị May và bà Béo ra bến vào bờ ngay trong buổi chiều hôm ấy. Cô Bỉnh rưng rưng nước mắt tiễn hai chị em. Còn thằng Nước thì cứ bần thần đi theo sau, đổ cái bóng dài lêu nghêu của nó trên cát, chả nói năng câu gì. Đến khi Hưng chuẩn bị rời bến để bước xuống thuyền, thằng Nước mới nói, tao để con ốc loe trong cái ba lô của My đó, khi nào buồn mang nó ra thổi chơi. Hưng thoáng cảm động trước cử chỉ đó của thằng Nước. Con ốc này thằng Nước nhặt được ngoài biển, có cái mép loe ra khá dài, ghé miệng vào đầu mép thổi mạnh, con ốc phát ra tiếng còi to nghe rất đã. Hưng muốn xin thằng Nước con ốc ấy để chơi, nhưng nó không cho. Nó còn bảo rằng đó là con ốc thần, khi thổi thành tiếng có thể gọi được nàng tiên cá từ ngoài biển vào gần bờ nhảy múa cho mà xem. Hưng biết là nó nói xạo, nhưng cũng muốn tin như thế. Giờ con ốc đó đang nằm trong chiếc ba lô đeo sau lưng Hưng rồi. Hưng muốn mở nó ra xem ngay, nhưng phải lên thuyền để vào bờ cùng chị May. Giấu đi nỗi xúc động trong lòng, Hưng chỉ biết nhìn thằng Nước bằng ánh mắt hàm chứa niềm cảm ơn. Thấy Hưng bước đi, thằng Nước lại cố hỏi thêm một câu. My tìm được mẹ rồi, My có quay lại đây nữa không? Hưng quay lại thật thà đáp, tao không biết. Sau này Hưng cứ hối hận mãi về câu trả lời ấy. Đáng lẽ Hưng phải nói rằng nhất định sẽ quay trở lại. Dù thế nào thì Hưng cũng đã coi cô Bỉnh như mẹ và chị May như chị gái. Còn thằng Nước thì chả khác gì ngỡ anh em sinh đôi của Hưng. Cho nên Hưng sẽ quay lại làng chài này. Hưng không bao giờ quên thằng Nước cả. Hưng rất nhớ nó ngay cả khi chưa thực sự rời xa nó. Thế mà Hưng đã không nói được điều mình cần nói. Đêm ấy nằm ở nhà trọ, Hưng thấy giận mình quá. Hưng muốn nói với chị May là Hưng mắc nợ thằng Nước một lời hẹn sẽ trở lại làng chài. Nhưng chị May lại ngủ ở phòng khác. Khi đưa hai chị em Hưng tới nhà trọ này, Hưng đã thấy thái độ của bà Béo có gì đó hơi khang khác. Bà ta xếp Hưng ngủ riêng một phòng, ngay chân cầu thang, vốn để làm kho rất hẹp và hôi hám. Còn chị May và hai chị nữa ngủ chung một phòng ở tầng trên. Trong bữa cơm tối, bà Béo nói rằng cả ba chị lần này vào Sài Gòn đều học thợ may. Hai chị kia ở hai làng khác, qua cái miệng của bà Béo thì đều là cháu họ của bà cả. Sao lắm cháu họ thế? Chị May cũng là cháu họ, Hưng cũng là cháu họ. Lại bỏ tiền ra thuê nhà trọ cho nghỉ, đặt cơm cho ăn, mua vé cho chạy xe đò đường dài. Tới Sài Gòn lại xin học cho không mất đồng nào, lại còn hứa giúp Hưng đi tìm mẹ. Sao bà ấy tốt thế? Cứ lang thang ở các làng ở vùng sâu vùng xa giúp đỡ những cô gái như chị May thế này, thì khác gì bà tiên cơ chứ. Mà cái miệng của bà ấy lúc nào cũng đỏ choe đỏ choét. Khi bà ấy cất lên tiếng nói, Hưng thấy giọng bà ta cứ ngọt ngào giả tạo, trơn tru, giảo hoạt như bôi mỡ vậy. Niềm nghi ngờ bà Béo trong Hưng càng lớn hơn. Khi sáng ra bà lùa mọi người rời khỏi nhà trọ từ rất sớm, với một thái độ vội vàng đến khó hiểu. May là Hưng ngủ dưới chân cầu thang nên Hưng nghe được những tiếng thì thầm xì xào của bà Béo và ba người phụ nữ mà bà ấy dẫn theo. Nhờ tiếng động đó Hưng đã không bị ngủ quên. Hưng nằm ườn trên giường một lúc khi tiếng ồn ào đã đi khuất. Vẫn không thấy bà Béo gọi đến mình. Hưng vội bật dậy chạy ra ngoài xem thế nào. Trời chưa sáng hẳn, vẫn còn nhá nhem tối. Thấy Hưng ngơ ngác chạy ra chạy vào, chủ nhà trọ ngạc nhiên nhìn Hưng hỏi, sao chưa đi, còn ở đây làm gì? Khi biết Hưng đi cùng đoàn với bà Béo, chủ nhà trọ bảo, bà ấy dẫn người ra đường quốc lộ rồi, giờ này xe liên tỉnh đi Sài Gòn sắp chạy, mau đuổi theo không rớt lại bây giờ. Hưng vội chạy một mạch theo hướng chỉ của chủ nhà trọ. Bước chân Hưng vừa chạm đến đường quốc lộ thì xe khách liên tỉnh chờ tới. Bà Béo đang đẩy chị May và hai cô gái đi cùng lên xe. Hưng vội vàng chạy tới chỗ cửa xe lên xuống. Thấy Hưng, chị May mừng quá kêu lên, em đi đâu vậy, sao chị không thấy? Hưng không kịp nói gì thì Lơ Xe đã dẫn cả năm người xuống hàng ghế cuối để xếp chỗ ngồi. Từ khi ấy bà Béo luôn ngồi cạnh chị May, không cho Hưng tiến sát lại để nói chuyện cùng chị. Suốt quá trình xe chạy, bà Béo cứ nói quyên thuyên đủ thứ chuyện. Mỗi khi xe dừng, bà ta lại thò ra ngoài cửa kính mua bánh mì, ngô luộc, trái cây, phân phát cho mọi người ăn dọc đường. Chị May bị say xe hầu như chả muốn được gì, người lả đi. Lúc ấy bà Béo mới đẩy Hưng lại gần để chăm sóc cho chị. Ngồi cạnh chị May một lát, quay sang thấy bà Béo thiêu thiêu ngủ, Hưng mới nói nhỏ với chị. Hình như bà Béo không muốn cho em đi cùng hay sao đấy chị. Chị May thì thầm vào tai Hưng. Lúc ở nhà trọ ra chị hỏi em đâu, bà Béo bảo đưa em ra mặt đường trước rồi. Khi ra đến đường chị lại hỏi em đâu, thì bà ấy bảo thằng bé chạy lung tung thế này thì nhà xe không chờ được đâu, xe đến là cứ phải đi thôi. Hưng bảo đúng rồi, chắc bà ấy nể mẹ chị mà cho em đi theo chứ thực lòng không muốn có em đi cùng. Chị May ôm lấy Hưng động viên. Em yên tâm, còn có chị mà. Hai chị em nói chuyện đến đây thì bà Béo tỉnh giấc, quờ tay tìm lọ dầu bôi lên hai bên thái dương. Bây giờ thì từ người bà ấy tỏa ra một thứ mùi trộn lẫn giữa nước hoa, dầu gió, bánh mì, ngô nếp, bã mía, giỏ quýt, rất khó chịu. Xe cứ thế chạy hai ngày một đêm, tối muộn hôm sau thì vào tới thành phố. Bà Béo không chờ cho xe vào bến mà lùa mọi người xuống chỗ gốc cây đối diện với cổng một công viên có rất nhiều cây xanh. Hưng hỏi bà Béo. Đến nơi rồi ạ? Bà ta gật đầu. Đến rồi. Bà Béo để chị May và mọi người ngồi nghỉ một lúc, rồi dẫn cả đoàn đi bộ qua hai dãy phố với những biển hiệu lấp lóa đèn màu. Tới cổng hậu của một ngôi nhà cao tầng, thì bà Béo dừng lại đưa tay lên bấm chuông. Một gã đàn ông to con có bộ râu quai nón thò mặt ra. Bà Béo nói nhỏ điều gì đó vào tai gã râu quai nón đó, rồi quay sang nói với chị May cho mọi người. Đến nơi rồi, cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé. Thấy bà Béo ngoay ngoảy cái mông định bỏ đi, Hưng vội hỏi. Đây không phải là nhà bà ạ? Bà Béo cười giả lả. Các cháu cứ vào đây ở đi, nhà người quen của bà đấy. Mai bà sẽ qua đưa mấy đứa đi chơi chưa biết thành phố. Còn tiệm may thì để bà hỏi xem họ có nhận không đã nhé. Có khi phải chờ vài ngày đấy, không nhanh được đâu, thế nhé. Gã trâu quay nón không chờ bà Béo nói hết câu, đẩy Hưng và ba cô gái vào bên trong rồi đóng cổng lại. Gã dẫn bốn người đi lên phía mặt tiền của ngôi nhà, qua một căn phòng được thiết kế như phòng tiếp tân của một nhà hàng. Gã chỉ cho Hưng ngồi xuống chiếc sofa màu hồng nhạt, rồi gã dẫn ba chị kia đi tiếp vào phía sau cánh cửa gỗ trổ ra từ ngách tường, cạnh quầy ba. Hưng rất muốn đi theo chị May, nhưng gã râu quai nón quay lại lừ mắt nhìn, làm Hưng nổi gai xương sống. Rồi gã khẽ huýt sáo miệng. Một con chó lực lưỡng như con bê đang nằm trước quầy ba liền nhõm dậy, lắc mình tiến tới chỗ Hưng ngồi. Trước sự canh chừng của con chó, Hưng đành ngồi im trên chiếc sofa màu hồng nhạt, không dám nhúc nhích. Không khó khăn gì, Hưng nhận ra ngay là mình đang ở trong một nhà hàng karaoke. Tất nhiên sau này Hưng mới biết karaoke là gì. Trước khi đó Hưng không hề biết đó là một hình thức vui chơi giải trí đang bắt đầu thịnh hành ở một số thành phố lớn. Lúc mới được đưa vào nhà hàng, Hưng nghe thấy tiếng nhạc phát trên nỗi từ trên mấy tầng lầu vọng xuống. Rồi có nhiều vị khách tìm đến, rồi khách được dắt lên lầu. Trên đó có nhiều cô gái trẻ đang chờ họ. Máy hát được bật lên, khách và các cô gái trẻ cùng nhau hát hò vui chơi trên đó đến nửa đêm mới tàn cuộc. Khi khách ra về hết, gã râu quai nón bảo Hưng cầm theo xô nước và chiếc dĩa lau. Gã dẫn Hưng lên các phòng hát ở trên lầu để lau chùi dọn dẹp. Hưng trở thành người giúp việc của quán hát ngay trong đêm đó. Và Hưng đã chính thức đặt chân tới Sài Gòn trong một tình thế dở khóc dở cười như thế. Đêm đầu tiên Hưng ngủ ngay trong phòng hát trên lầu 2. Cái từ lầu này Hưng cũng lần đầu tiên nghe từ miệng gã trâu quai nón. Gã gọi lầu thay cho tầng. Mà tầng 2 ở đây có nghĩa là tầng 3 như cách gọi ngoài Bắc. Còn tầng 1 thì gã trâu quai nón gọi là tầng trệt. Trong tầng trệt lại còn có tầng hầm nữa. Cánh cửa gỗ cạnh quầy ba chính là lối dẫn xuống tầng hầm. Các cô gái trẻ sau khi phục vụ khách đến hát hò, xong có người đi theo khách, có người ngủ lại ngay phòng hát, có người xuống ngủ dưới tầng hầm. Chị May và hai cô gái mới được đưa đến đây cũng đang nghỉ dưới tầng hầm. Hưng rất muốn biết các chị phải làm những gì, bị đối xử ra sao dưới tầng hầm ấy. Nhưng cả ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Hưng vẫn chưa có dịp nào gặp lại chị Mây. Ngoài các cô gái trẻ, quán hát này còn có một nam thanh niên nữa. Gã râu quai nón có vẻ là tổng chỉ huy của ngôi nhà. Gã bao quát tầng một và quản lý việc thu tiền. Các thanh niên khác được phân công phụ trách từng tầng hoặc từng phòng. Gã râu quai nón chỉ phục tùng một người duy nhất, đó là một phụ nữ còn trẻ, thường đến quán hát vào tầm 10 giờ sáng. Người phụ nữ này nói chuyện riêng với gã râu quai nón khoảng nửa tiếng, rồi lại ra xe ô tô đi vào phố. Tất cả người làm trong quán đều nhìn người phụ nữ ấy bằng con mắt lấm lét, thái độ có phần sợ sệt. Cổng chính của ngôi nhà thường mở rộng từ 11 giờ trưa đến nửa đêm, còn cổng phụ thì ít khi mở ra, chỉ dành cho những lúc có động. Việc đi ra đi vào quán đối với các nhân viên có vẻ khá tự do thoải mái, không theo giờ giấc nào, nhưng cũng có gì đó bí hiểm khó hiểu đối với Hưng. Gã râu quai nón là người trực tiếp giao việc cho Hưng. Đến bữa gã dẫn Hưng đi ăn. Tối đến gã ngủ ngay phía sau quầy bar hoặc nằm trên chiếc sofa màu hồng nhạt. Sau đêm đầu tiên gã nhường cho Hưng cái ghế sofa, gã lui vào ngủ trên chiếc giường gấp trong quầy. Vậy là Hưng ngủ tầng trệt cùng với gã. Đồ đạc của Hưng chả có gì nhiều nhặn, chỉ có vài bộ quần áo nhét trong chiếc ba lô đỏ. Hưng treo chiếc ba lô ấy trên chiếc đinh trên tường ngay lối đi ra cổng hậu. Gã râu quai nón cũng chả thèm để ý xem trong ba lô của Hưng có gì. Gã có vẻ tự tin vào quy quyền của mình đối với người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này. Gã chỉ để mắt nhiều hơn một chút đến cánh cửa gỗ dẫn xuống tầng hầm mà thôi. Hưng vào ở trong ngôi nhà đó 2 ngày rồi mà vẫn không nói chuyện được với bất kỳ ai ngoài gã. Gã chỉ cho Hưng các dụng cụ trong phòng hát với màn hình, đầu băng video, âm ly, micro, và giảng giải cho Hưng hiểu cách hát karaoke là như thế nào. Rồi gã giải thích rằng khách đến đây hát sẽ phải trả tiền. Nhân viên sẽ phục vụ khách bằng cách hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị trong phòng hát, rồi mang nước ngọt, bánh trái, bia rượu lên cho khách. Cuối tháng nhân viên sẽ được trả tiền công. Tóm lại, theo lời gã nói, thì làm việc ở trong ngôi nhà này không có gì chất giả cả, lại được trả lương đàng hoàng. Nếu Hưng chịu khó làm việc, Hưng sẽ thấy quen và thích thú với công việc này. Đúng là Hưng cũng không thấy có gì chất giả, nhưng Hưng muốn gặp chị Mây xem chị thế nào. Gã râu quai nón nói với Hưng rằng chị Mây đi xe đường dài bị mệt nên đang phải nằm nghỉ, mấy hôm nữa chị khỏe sẽ cho Hưng gặp. Hưng hỏi gã thế bao giờ chị Mây mới được dẫn đến chỗ học may. Gã bảo có thể chị Mây sẽ làm việc ở đây một thời gian, dành dụm ít tiền rồi mới xin đi học may được. Hưng hỏi lại rằng bà Béo nói là xin học ở nhà một người quen, không mất tiền học phí cơ mà. Gã râu quai nón xì một tiếng qua kẽ răng rồi bảo, học phí một khóa cắt máy ở đây là 3 chỉ vàng. Không có tiền thì chả ai nhận dạy công không. Mà thôi không nói nhiều, vài ngày nữa rồi mày sẽ gặp chị. Gã râu quai nón kết thúc câu chuyện ở đấy. Ngày thứ tư rồi ngày thứ năm trôi qua, Hưng vẫn chưa gặp được chị Mây. Bà Béo cũng không một lần quay trở lại. Nhiệm vụ của Hưng vẫn là lau chùi, quét dọn các tầng nhà, các phòng hát, mang đồ ăn thức uống lên cho khách và tắm rửa cho con chó to như con bê của gã râu quai nón. Hưng chỉ được phép mang đồ lên đến cửa phòng hát, chứ không được vào bên trong. Sẽ có các nhân viên nữ ngồi sẵn trong phòng ra mang đồ vào cho khách, rồi họ ăn uống hát hò hay làm gì trong ấy, Hưng cũng không được biết. Đến buổi tối ngày thứ năm thì Hưng mới gặp được người quen. Khi ấy cũng đã khá muộn, Hưng đang dọn dẹp khu vệ sinh tầng 3 thì có một người phụ nữ chạy vào ôm miệng ói mửa hết ra sàn nhà. Hưng đỡ chị ta dậy và nhận ra đó chính là một trong 2 cô cháu họ của bà Béo, người cùng đi trên chuyến xe vào Sài Gòn mấy hôm trước. Nhìn thấy Hưng, chị ta hỏi, ủa, em cũng ở đây à? Hưng vừa hỏi thăm tình hình chị Mây thế nào. Chị ta bảo vẫn bị nhốt ở trong phòng. Hưng ngạc nhiên, sao lại nhốt, mà nhốt ở phòng nào? Chị ta chỉ xuống dưới bảo, ở dưới tầng hầm. Đây là quán karaoke ôm, bà Béo bán bọn chị vào đây rồi. Nếu không chịu tiếp khách thì họ không cho ra ngoài. Tiếp khách thì phải uống rượu, uống bia. Chị bị ép uống nhiều quá nên say. Hưng lo lắng, vậy chị Mây có bị đánh đập gì không? Cô cháu họ bà Béo đáp, chưa bị đánh, nhưng toàn bị nhốt trong phòng. Nhốt mãi rồi chắc họ cũng sẽ ép phải làm đấy. Bọn chị chấp nhận làm việc hết rồi, còn mỗi chị Mây vẫn không chịu. Hôm qua chị thấy gã râu quai nón có vẻ giận dữ lắm. Hưng nhìn trước nhìn sau rồi hạ giọng, làm sao xuống tầng hầm được, Ai cầm chìa khóa phòng chị May? Cháu họ bà Béo thì thầm. Xuống tầng hầm thì dễ, nhưng phòng chị May thì lúc nào cũng khóa ngoài. Chắc cả trâu quay nón cầm chìa khóa. Cháu họ bà Béo nói đến đây thì có một nhân viên nam thầu mặt dầu. Chị ta vội đến trước gương sửa sang lại khuôn mặt rồi quay trở về phòng hát. Từ lúc ấy Hưng chỉ nghĩ cách làm sao xuống được tầng hầm. Muốn xuống đó phải qua được mắt gã trâu quay nón. Chùm chìa khóa gã luôn đeo bên cặp quần. Lấy chúng bằng cách nào? Lấy được rồi thì biết chìa nào mà mở. Mở được cửa rồi thì biết chạy đi đâu. Lại còn con chó to đùng của gã nữa. Mấy hôm nay Hưng toàn tấm táp nô đùa với nó, nên nó cũng đã quen mùi, chắc không cản Hưng đi lại trong nhà. Nhưng chỉ cần gã trâu quay nón xì một tiếng thì con chó sẽ lao lên ngoạm cổ Hưng ngay tức khắc. Hưng phải sức lưu ý, mối nguy hiểm này không dễ dàng bỏ qua cho được. Đêm ấy khi các phòng hát đã hết khách, Hưng vừa lau dọn vừa suy nghĩ mà không biết làm cách nào để lấy được chìa khóa từ gã trâu quay nón. Lau dọn hết mấy tầng nhà xong, bước xuống tầng trệt, Hưng bỗng giật thót người khi nghe gã trâu quay nón gọi. Nè cu, lại đây. Gã trâu quay nón đang nằm trên ghế sofa, mặt mũi đỏ nhừ, có vẻ hơi say say. Trên tay gã đang cầm chùm chìa khóa. Gã đưa cho Hưng và bảo, mày ra khóa cổng chính lại cho tao, rồi vào đây khóa cái cánh cửa gỗ kia lại. Tao say quá đi không nổi nữa rồi. Hưng thoáng nghĩ đến chuyện gã trâu quay nón thử mình. Sao đúng lúc Hưng đang tìm cách có được chìa khóa thì gã lại giơ chùm chìa khóa ra trước mặt Hưng chứ? Gã say thật hay say giả giờ? Mới ở với Hưng mấy ngày, gã đã tin tưởng Hưng rồi sao? Mà sao hôm nay ngôi nhà này lại vắng vẻ thế? Nhân viên nữ đi cùng khách giãn cả rồi, số còn lại đều đã chui hết xuống tầng hầm với hơi thở nồng nặc mùi bia rượu. Nhân viên nam thì về hết, không ai xin ngủ lại như mọi khi. Chả lẽ cơ hội bỏ trốn lại đến với Hưng bất ngờ như vậy sao? Hưng cầm chùm chìa khóa bước ra cổng chính. Chùm chìa khóa có khoảng dăm chiếc to nhất là để mở khóa cổng chính. Dỗ khóa này rất to, đập chình ình vào mắt Hưng hàng ngày. Hưng mở khóa xong rồi choàng dây xích qua cổng khóa lại, mang chùm chìa khóa vào phòng khách. Hưng thấy gã trâu quay nón nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm lại, miệng há hốc, có vẻ như đã ngủ. Hưng tiến lại cánh cửa gỗ để khóa tiếp như lời dặn của gã trâu quay nón. Nhưng rồi Hưng chần chừ và cuối cùng đưa tay đẩy cánh cửa ra ngó vào bên trong. Hưng thấy có một cầu thang bộ xây thoải dẫn xuống phía dưới. Hưng nhón bước theo từng bậc cầu thang đi xuống tầng hầm. Có ánh điện sáng phát ra từ những bóng điện gắn trên tường nên Hưng dễ dàng quan sát xung quanh. Tầng hầm khá rộng, ngoài chiếc sân chung giăng mắt một số quần áo, giày dép, xô chậu thì có ba căn phòng cùng xoay cửa ra một hướng. Hai phòng ngoài cửa khép hờ không khóa, phòng trong cùng có chốt ổ khóa từ bên ngoài. Hưng đoán hai phòng không khóa là chỗ ngủ của những nhân viên nữ làm việc ở đây, còn phòng cuối cùng có thể là chỗ nhốt chị May. Hưng tiến lại phòng cuối và hé mắt nhìn vào. Bên trong tối om, không nhìn thấy gì cả. Hưng khẽ gọi, chị May. Gọi tới tiếng thứ ba thì mới có tiếng đáp lại. Hưng hả? Đúng là tiếng chị May rồi. Hưng mừng quá vội tìm chìa khóa mở cửa phòng. Khi cánh cửa được mở ra, chị May lao tới ôm choàng lấy Hưng. Giọng chị run rẩy. Chị sợ lắm. Hưng nói nhỏ, gã râu quay nón đang say ngủ tầng trên. Chị khẽ đi theo em nhé. Hai chị em rón rén bước lên từng bậc cầu thang. Tới chỗ cánh cửa, Hưng khẽ đẩy cửa nhìn ra. Gã râu quay nón vẫn đang há hốc mồm ngủ trên sofa. Hưng dẫn chị May đi vòng qua phía sau chiếc ghế, lặng lẽ tiến về phía cổng hậu. Qua chỗ treo chiếc ba lô đỏ, Hưng không quên gỡ xuống đeo lên sau lưng mình. Tới trước tấm cửa sắt, Hưng lại tiếp tục lần tìm chìa khóa để mở cổng phụ. Khi cánh cổng vừa mở ra thì Hưng giật mình bởi cái lưỡi của con chó đang liếm trên tay mình. Quá ra con chó vẫn đi theo Hưng từ nãy giờ, chỉ có điều nó không sủa mà thôi. Hưng khẽ duỗi nhẹ lên đầu nó rồi cùng chị May lẻn ra ngoài. Hai chị em sang được bên kia đường thì con chó bỗng cất lên tiếng sủa ong ổng. Hưng cùng chị May vội rảo bước rời xa khỏi ngôi nhà cao tầng ấy. Đúng lúc đó có tiếng quát của gã trâu quay nón. Đứng lại, chúng mày định đi đâu? Thôi chết, vậy là gã trâu quay nón đã tỉnh lại và phát hiện ra Hưng và chị May đang chạy trốn. Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Hưng kéo tay chị May cấm đầu cấm cổ chạy ra ngoài phố. Đường phố về đêm vắng tanh, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, không có bóng dáng người lớn nào đi ngang qua để có thể kêu cứu cả. Hưng và chị May chạy qua hai dãy phố thì tới cổng công viên. Đúng nơi mấy ngày trước chiếc xe đò dừng lại để trả khách. Quay lại phía sau, Hưng nhìn thấy gã râu quai nón một tay dắt con chó đang học lên bản năng săn mồi, một tay cầm chiếc gậy dài với chiếc đòn cánh đuổi theo. Hưng kéo chị May chạy vào công viên. Công viên có nhiều cây cối rậm rạp, nhưng những ngọn điện cao áp tỏa ánh sáng xuống khắp nơi. Không có khoảng tối nào để hai chị em lẩn trốn cả. Hưng cùng chị May chạy tới nắp sau một chiếc ghế đá. Gã râu quai nón cùng con chó chạy vào công viên thì không nhìn thấy Hưng đâu nữa. Gã ra hiệu cho con chó đánh hơi tìm người. Hưng vội mở ba lô lấy ra chiếc nỏ sừng. Con chó sau một hồi gửi hơi, bắt đầu lần theo dấu chân người. Rồi nó lao vào phía chiếc ghế đá sủa ầm lên. Gã râu quai nón nhận ra chỗ nấp của hai chị em Hưng, liền thả tay cho con chó phi tới. Hưng liền đứng thẳng người lên, đặt mũi tên vào khe nỏ rồi kéo dây cung chờ sẵn. Khi con chó còn cách ghế đá vài mét, Hưng thả nảy, mũi tên bịch bạc lập tức lao đi, cắm phập vào một bên mắt của con chó. Con chó đang trên đà phi tới, bị mũi tên bạc bắn trúng vào mắt phải, ẵn lên một tiếng rồi lộn một vòng trên đất. Mũi tên đã làm con chó mất phương hướng, cứ lăn lộn giãy đạp rung lắc, duỗi đầu bốn xung quanh như phát điên. Gã râu quai nón không biết làm cách nào để giúp con chó đang bị thương. Gã đứng ngẩn ra một lúc rồi cơn uất hận trào lên. Gã chạy thẳng tới chỗ ghế đá, vừa chạy vừa dung gậy đập loạn xạ. Nhưng Hưng đã lắp mũi tên thứ hai vào nỏ và chĩa mũi nỏ vào phía gã. Hưng chờ cho gã còn cách ghế đá vài bước chân thì bật nảy. Mũi tên sừng lại lướt gió lao cắm phập vào đùi gã. Gã trâu quay nón khuỵu một chân xuống bởi mũi tên làm nhói đau. Nhưng rồi gã lại cố dùng lên đập thẳng chiếc gậy xuống người Hưng. Chị May nãy giờ vẫn lom khom nấp bên cạnh Hưng, thấy thế vội chồm lên ôm chặt lấy Hưng. Chiếc gậy của gã trâu quay nón đập trúng bả vai chị May. Chị May nén chịu đau kéo Hưng chạy tiếp vào phía trong công viên. Gã trâu quay nón vừa tập tỉnh đuổi theo, vừa thét lên những tiếng ghê rợn. Tao đập mày. Hưng và chị May chạy thêm được một đoạn nữa thì bỗng nghe thấy tiếng còi tuyết tuyết vang lên. Có người chặn đầu hai chị em rồi. Một ý nghĩ ớn lạnh chạy dọc người Hưng. Lẽ nào đồng bọn của gã trâu quay nón đã được gọi đến đây để bắt chị May? Chiếc nỏ trong tay Hưng như muốn rơi xuống đất. Ống tên còn 8 mũi nữa đã rớt lại chỗ ghế đá rồi. Bây giờ làm sao chống lại được bọn người này đã bảo vệ chị May đây? Dù sao cũng phải đối mặt với hiểm nguy, chứ không để chúng bắt lại. Hưng nắm chặt chiếc nỏ sừng trong tay, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt Hưng là hai người đàn ông mặc đồ dân phòng. Trên tay họ đều cầm dùi cui. Hai cán bộ dân phòng đi tuần đêm ở công viên đã đưa Hưng và chị May về đồn công an gần đó. Khi Hưng hiểu là mình đã được cứu, quay lại thì không thấy gã trâu quay nón đâu nữa. Chân bị trúng một mũi tên như thế mà gã lẫn cũng nhanh thật. Tại đồn công an, Hưng được làm việc với một chú có tên là Hùng. Sau khi lấy lời khai của Hưng và chị May xong, chú hỏi rất kỹ về trường hợp của Hưng, nhất là chuyện Hưng đi tìm mẹ. Khi Hưng đưa tấm hình của mẹ trong chiếc đồng hồ quả quýt cho chú xem thì chú có vẻ sững sờ. Chú hỏi lại, cháu nói lại xem, mẹ cháu tên là gì? Hưng đáp, dạ tên là Lan ạ. Thế bố cháu tên là gì? Dạ tên là Hòa ạ. Có đúng là cháu sinh ra và lớn lên ở Thạch Biên hay không? Đúng ạ. Cháu có bạn nào ở đó không? Có nhiều ạ. Cháu kể tên một vài người bạn cho chú nghe được không? Nói rõ xem các bạn ấy là con cái nhà ai. Hưng kể tên một loạt các bạn ở thị trấn Thạch Biên cho chú nghe. Nào là thằng Điều có bố mẹ làm nghề mổ lợn, thằng Thế con bác cán bộ văn hóa thị trấn, thằng Cường có bố làm nghề cắt tóc ở chân đồi Sơn Nhân, cái Hường con ông giám đốc lâm trường núi Sam. Kể đến cái Hường thì chú Hùng hỏi, vậy cháu xa các bạn mấy năm rồi nhỉ? Hưng đáp, gần 3 năm rồi ạ. Chú lại hỏi, nếu giờ gặp lại các bạn cháu có nhận ra không? Hưng quả quyết, có ạ. Chú Hùng nhìn đồng hồ rồi bảo, giờ là 2 giờ đêm rồi, cháu và chị May vào phòng trong ngủ tạm một giấc. Mai chú sẽ báo cáo lãnh đạo giải quyết trường hợp của hai chị em cháu nhé. Đêm ấy Hưng với chị May không ngủ được, cứ ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Chị May kể rằng trong căn phòng ở dưới tầng hầm ấy, chị và những người bạn của chị bị gã trâu quay nón hướng dẫn làm nhân viên như thế nào. Phải biết bật bia cho khách uống càng nhiều càng tốt. Phải biết hát những bài khách yêu cầu. Phải làm khách vui vẻ để được thưởng tiền bo. Phải biết đánh phấn son và mặc váy ngắn cho xinh đẹp, để khách yêu, khách chiều, khách cho nhiều tiền. Rồi gã nói rằng cứ làm ở đây vài tháng, khi nào đủ tiền, gã sẽ đưa sang tiệm may học nghề. Nói nhẹ nhàng mãi không được, gã lại đổi giọng bảo rằng bà Béo đã bán cho gã lấy mỗi người 5 chỉ vàng rồi. Giờ ai có vàng trả cho gã thì gã sẽ thả ra ngoài. Đến ngày thứ 3 vẫn không thuyết phục được 3 người cháu họ của bà Béo làm nhân viên. Gã liền chuyển sang biện pháp mạnh, đó là bỏ đói. 2 người kia không chịu được đói, sợ quá nên phải nhận lời. Chỉ còn mỗi chị Mây cương quyết không chịu làm nhân viên. Gã trâu quay nón dọa. Đứa lì nhất cũng chỉ ở đây đến ngày thứ 10 là phải nghe lời tao. Xem mày định thi gan với tao đến bao giờ. Đừng để tao điên lên, tao bán lại cho thằng khác thì mày chỉ có sống dở chết dở. Kể đến đây chị Mây bảo. Thực ra chị cũng sợ lắm. Chị không biết là mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mấy lần chị đã định tặc lưỡi nhận làm nhân viên cho xong, rồi tìm cách mà về với mẹ. Chứ chúng nó mà nổi điên lên, chúng giết mình thì thiệt thân. Ở nhà chả biết đâu mà tìm. Nói chuyện với chị Mây đến gần sáng thì Hưng mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Hưng mơ thấy cái Hường. Cái Hường dẫn Hưng đi lên đồi Sơn Nhân, đưa Hưng vào hầm ngầm ở trong núi. Hai đứa cứ đi mãi, đến một căn phòng nọ thì dừng lại. Cái Hường nói với Hưng. Vào đi, người mà ông cần tìm đang ở trong đó đó. Hưng bước vào thì thấy một bờ vai phụ nữ. Hưng gọi, mẹ. Nhưng người phụ nữ ấy không quay lại. Hưng tiến lại gần thì người phụ nữ ấy lại bỏ đi sang một căn phòng khác. Hưng đi theo sang phòng khác thì người phụ nữ ấy lại bỏ sang phòng khác nữa. Hưng cứ thế đi theo bóng người phụ nữ ấy cho đến khi quay trở ra cửa hầm. Và Hưng lại chạm mặt cái Hường ở đấy. Đúng lúc đó Hưng mở mắt ra và cái Hường đang đứng trước mặt Hưng thật. Nó đã lớn hẳn lên, ra dáng một thiếu nữ rồi. Không còn như hồi đi học với Hưng ở Thạch Biên nữa. Chỉ có giọng nói là vẫn thân thiện như ngày nào. Cả nụ cười nữa, rất tươi tắn và ấm áp. Chào chú bé đeo ba lô màu đỏ nhé. Không ngờ mình lại gặp nhau ở Sài Gòn. Đứng đằng sau cái Hường là chú Hùng. Chú nhìn Hưng tươi cười rồi chỉ cho cái Hường và hỏi. Cháu có nhận ra người bạn cũ này không? Hưng ngồi bật dậy hơi bẽn lẽn. Dạ, bạn Hường. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cái Hường khiến Hưng vui lắm. Có rất nhiều điều Hưng muốn hỏi nó, nhưng nó chỉ tủm tỉm cười rồi trả lời nhát gừng, chả ra đâu vào đâu cả. Có vẻ như nó nắm được những điều bí mật của Hưng, nhưng không muốn bật mí ngay cho Hưng biết. Trong thời gian chờ các chú công an giải quyết vụ tên trâu quay nón giữ người trái pháp luật, Hưng và chị Mây được chú Hùng đưa về nhà chú ở. Nhà chú cách đồn công an không xa. Tại đây người phụ nữ mà Hưng chẳng hạn mong muốn được gặp mặt đã ngồi chờ sẵn để tiếp Hưng. Cô Lan, người mà Hưng vẫn nghĩ đó là mẹ mình, chính là vợ của chú Hùng. Cô vẫn không già bao nhiêu so với tưởng tượng của Hưng. Nụ cười của cô rất thân thiện và tiếng nói vẫn giữ nguyên giọng Bắc. Cuộc nói chuyện chỉ có 2 cô cháu diễn ra trong phòng khách. Cô Lan xinh đẹp, cô Lan hay cười, cô Lan duyên dáng, cô Lan nhẹ nhàng, cô Lan ý nhị, cô Lan tình cảm, cô Lan nhân hậu. Tất cả đều giống như trong suy nghĩ của Hưng. Chỉ có điều cô Lan không dồ dập lấy Hưng, không ra dáng một người phụ nữ sẵn sàng nhận về đứa con trai bị bỏ rơi lâu năm của mình. Đó là điều khiến Hưng hụt hẫng nhất khi nói chuyện với cô. Trước tiên cô Lan mời Hưng ăn chôm chôm, rồi cô bắt đầu câu chuyện. Cô nghe bạn Hường nói về cháu nhiều rồi. Cháu đã có một chuyến đi rất dài để tìm mẹ. Không phải ai cũng dám đi như cháu đâu. Từ ngoài Bắc vào đến đây đường xá vô cùng xa xôi. Cháu đúng là một chàng trai dũng cảm đấy. Mà cháu lại đi tìm mẹ chỉ với một tấm ảnh duy nhất mang theo bên người. Quả thật phiêu lưu quá. Nhưng không sao cả. Có đi sẽ có đến. Bây giờ cháu cho cô xem ảnh của mẹ cháu được không? Hưng gật đầu rồi nhanh nhẹn lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra đưa cho cô Lan xem. Cô Lan ngắm bức ảnh một lúc rồi nói. Đây là bức ảnh chân dung của cô chụp từ thời con gái. Sao cháu lại có bức ảnh này? Hưng đáp. Dạ, của bố cháu ạ. Cô Lan lại hỏi, bố cháu tên là gì? Hưng đáp, dạ bố cháu tên là Hòa. Cô Lan chỉ vào bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt hỏi: Ai nói với cháu đây là mẹ cháu? Dạ, bố cháu ạ. Cô Lan không hỏi nữa mà đứng dậy mở tủ lấy ra một cuốn album. Cô mở tìm một bức ảnh đen trắng trong đó rồi đưa cho Hưng xem. Cháu có nhận ra ai trong tấm ảnh này không? Đó là một bức ảnh chụp tập thể. Hưng cầm tấm ảnh xem một lúc rồi chỉ vào người phụ nữ ngồi ở giữa đáp. Dạ, cô ngồi ở đây ạ. Cô Lan mỉm cười. Đúng rồi, cháu nhìn kỹ nữa đi xem còn nhận ra ai nữa không? Hưng ngắm lại bức ảnh, có khoảng hơn 20 người cả nam lẫn nữ đứng dưới một rặng cây. Có vẻ như là bạn bè học chung một lớp. Nhưng Hưng không nhận ra thêm được ai nữa. Hưng lắc đầu. Cháu không nhận ra được ạ. Cô Lan chỉ vào một người ngồi chống một chân ở rìa tấm ảnh hỏi. Cháu không nhận ra người này sao? Hưng đáp. Dạ không ạ. Cô Lan lại cười mỉm. Bố quà của cháu đấy. Hưng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ô thế à, cháu thấy khác quá. Cô Lan lại chỉ cho một người đứng ở hàng trên ngay sau lưng cô hỏi tiếp. Thế cháu có nhận ra người này không? Hưng ngắm chú nhìn chỗ tay cô Lan chỉ trên bức ảnh, rồi lại lắc đầu. Cháu không biết ạ. Chính là chú Hùng đấy. Nói xong cô Lan thu cuốn album lại giải thích thêm cho Hưng hiểu. Trước đây đã lâu lắm rồi, bố Hòa cháu, cô và chú Hùng học chung một lớp ở trường phổ thông Lâm Trường Núi Sam. Theo như cô được biết, thì bố cháu chưa bao giờ lấy vợ cả. Bố cháu rất quý cô và đã giữ tấm hình chân dung của cô để đưa vào chiếc đồng hồ này. Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao bố cháu lại nói với cháu người trong tấm hình này là mẹ cháu. Có thể đó chỉ là một lời giải thích cho qua chuyện để cháu yên tâm có một người mẹ trên đời và không tò mò thêm nữa. Thực ra cô rất ngạc nhiên khi biết chuyện này. Cô tôn trọng cách giải thích ấy của bố cháu. Nhưng cô nghĩ rằng cháu đã lớn và cháu cần phải biết sự thật. Cô cũng có hai cậu con trai như cháu nên cô rất hiểu cháu cần một người mẹ như thế nào. Nhưng rất tiếc cô phải nói với cháu rằng cô không phải là mẹ cháu. Cô chỉ là cô Lan, bạn học thời phổ thông của bố cháu và là cô của bạn Hường thôi. Hưng bỗng bật ra một câu hỏi. Vậy cô có biết mẹ cháu là ai không? Cô Lan lắc đầu. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết là cháu gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể vượt qua nổi. Cháu đã cất công đi cả một chặng đường dài như thế để tìm mẹ và sẽ rất đau khổ nếu phải nhận một kết quả cay đắng không như mong muốn. Nhưng cô không thể tiếp tục cùng bố Hòa nói dối cháu nữa. Vì rồi cũng đến lúc phải nói ra sự thật. Sự thật là gì? Cô nghĩ rằng cháu đã lớn và bố cháu sẽ không giấu cháu sự thật cháu là ai, xuất hiện từ đâu và vì sao lại ở cùng bố Hòa nữa. Bây giờ cháu hãy ở đây chơi với cô cùng với bạn Hường, chơi một cách vui vẻ thoải mái. Đừng thắc mắc cháu là ai, bố mẹ cháu ở đâu nữa. Hết hè cháu trở lại ngoài Bắc, nhất định cháu sẽ tìm được câu trả lời từ bố cháu. Đó là chuyện riêng và rất hệ trọng đối với cháu. Cháu hãy giữ nó cho riêng mình. Cô cháu mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cháu có đồng ý với cô như thế không? Hưng đáp một cách bần thần. Cháu sợ không gặp được bố nữa. Cô Lan vừa đưa tay ra ngăn Hưng lại. Vậy thì cô báo ngay cho cháu một tin vui nha. Bố Hòa cháu vẫn còn sống. Bố rất mong gặp cháu đấy. Cháu cứ yên tâm. Rồi cháu sẽ gặp lại bố. Từ nay cháu sẽ không phải lo lắng gì về cuộc sống của cháu nữa. Cháu sẽ trở lại với gia đình của mình. Trở lại với bố Hòa của cháu. Trở lại với các bạn ở Thạch Biên. Và trở lại với công việc học tập còn gian dở. Hưng ngồi sững ra nhìn cô Lan. Câu chuyện của cô Lan đưa Hưng đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Lúc đầu là ngạc nhiên rồi thất vọng buồn chán. Rồi sau đó là niềm vui khi hay tin bố còn sống. Rồi tia hy vọng tìm mẹ lại tiếp tục cháy âm ỉ trong trái tim Hưng. Cô Lan không phải là mẹ Hưng, không có nghĩa là Hưng không có mẹ. Chẳng qua vẫn còn điều gì đó bí ẩn mà bố chưa muốn nói ra thôi. Câu hỏi vậy rốt cuộc Hưng là ai vẫn sẽ còn dài dài ở phía trước. Gặp được bố sẽ rõ tất cả. Vấn đề là Hưng đã thoát ra khỏi thực tại tưởng chừng không lối thoát này. Bởi bố Hưng vẫn còn sống. Cuộc sống đối với Hưng không còn là ngõ cụt nữa. Đường trở về quê nhà chính là con đường dẫn tới chân trời mới với biết bao tin yêu và hy vọng. Hai hôm sau chú Hùng mua vé xe khách đường dài cho chị May về quê. Quán karaoke đã bị chính quyền dẹp bỏ. Những kẻ như bà Béo gã râu quai nón phải đến đồn công an để trả lời về những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Họ làm sai đến đâu, pháp luật sẽ trừng trị họ đến đấy. Chị May cũng đã biết chuyện bố Hưng còn sống và Hưng sẽ trở ra ngoài Bắc để gặp bố. Chị hẹn Hưng khi nào có dịp thì quay lại làng chài với chân đèo lông chông chơi. Chị luôn coi Hưng như một đứa em thân thiết của chị. Chị May cũng nói rằng lần này về chị sẽ bàn với anh chông lớn, xin cho chị học nghề thợ may ở tỉnh thôi. Chứ đi xa như thế này nhiều cạm bẫy lắm, không biết đâu mà lường. Hưng cùng cái Hường ở lại nhà chú Hùng và cô Lan chơi thêm một tuần nữa thì hết hè. Chú Hùng mua vé tàu hỏa cho hai đứa trở lại quê nhà. Trước đó chú Hùng cũng gọi điện cho bố cái Hường để thông báo ngày giờ hai đứa về đến ga Hà Nội. Bố cái Hường sẽ đưa xe xuống đón Hưng và cái Hường về Thạch Biên. Tuy là lần đầu tiên ngồi tàu hỏa Bắc Nam, nhưng Hưng đã trở nên tự tin hơn. Hưng không còn là chú bé rụt rè nhút nhát ở thị trấn Thạch Biên năm nào nữa. Những năm tháng xa nhà và đặc biệt là nắng gió ở làng chài Lông Chông đã làm Hưng trở nên săn chắc, khỏe mạnh, trưởng thành hơn rất nhiều. Hưng đã bước vào tuổi 13. Cái Hường từng khúc khích cười khi thấy Hưng bắt đầu dở giọng. Biến cố lớn xảy ra trên con sông Hoành ngày nào đã khiến Hưng trở nên can đảm hơn trước mọi thử thách của cuộc sống. Lần này được trở lại quê nhà, được gặp bố và bọn thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường. Bên cạnh lại có cái Hường đi cùng nữa. Hưng thấy háo hức vô cùng. Chuyến tàu lao chung chúc về phía trước, mang theo tâm trạng bồi hồi xen lẫn náo nức trong Hưng. Tất cả các câu hỏi của Hưng cũng lần lượt được cái Hường trả lời. Nó kể với Hưng rằng, ngày xưa bố bà của Hưng cùng cô Lan và chú Hùng học chung một lớp. Họ là thế hệ học sinh sáng láng nhất của Thạch Biên những năm sau giải phóng miền Nam. Cô Lan là hoa khôi của thị trấn, nên rất nhiều người yêu thầm, nhớ trộm. Trong số đó chắc chắn có cả bố quà của Hưng. Nhưng cô Lan yêu chú Hùng. Bố chú Hùng là người miền Nam tập kết ra Bắc. Sau này chú Hùng theo gia đình về Nam. Cô Lan cũng theo người yêu vào trong đó lập nghiệp. Rồi cô chú lấy nhau. Chú Hùng làm công an, còn cô Lan làm giáo viên dạy cấp 2. Lúc đầu cô chú sống và làm việc ở quê chú Hùng, tức là ở Châu Thành, Tiền Giang. Mấy năm gần đây cô chú chuyển về Sài Gòn. Thật không ngờ người đứng ra giải quyết trường hợp Hưng và chị May trốn khỏi quán hát của gã trâu quai nón lại chính là chú Hùng. Và cũng thật không ngờ Hường được gặp lại Hưng trong chuyến nghỉ hè đầy ý nghĩa này. Năm ngoái, cái Hường được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi giang toàn tỉnh. Bố mẹ đã thưởng cho Hường một chuyến vào Sài Gòn chơi với cô Lan. Vì thế, cái Hường đã dành nửa tháng cuối cùng của mùa hè năm lớp 7 để vào chơi trong này. Bây giờ ra Bắc, cái Hường sẽ bước vào lớp 8. Còn Hưng sẽ phải học lại từ lớp 6. Cái Hường cũng kể rằng, sau khi hai bố con Hưng rời khỏi Thạch Biên được một ngày, thì cả thị trấn sững sờ trước tin con đò vượt sông Hoành bị đắm. Bọn thằng Điều và cái Hường cũng đổ ra bờ sông để tìm kiếm Hưng nhưng không thấy. Cứ vài ngày lại có tin tìm được một xác chết trôi nhưng không phải là Hưng. Các bạn trong lớp bàn tán về Hưng rất nhiều. Người thì bảo Hưng chết rồi, người bảo Hưng mất tích, người bảo nhất định Hưng sẽ trở về. Người bảo Hưng đang sống ở quê với bố. Rồi mọi người cũng quên dần sự kiện bi thương đó. Mãi cho đến hơn một năm sau, bố quà của Hưng bất ngờ trở lại Thạch Biên. Thì cái Hường và bọn thằng Điều mới biết là Hưng mất tích sau vụ đắm đò và hiện không biết lưu lạc ở đâu. Bố Hưng kể rằng, ông bị sóng đánh dạt vào bờ và ông đã thoát chết. Ông về quê Mễ Trì, Hà Nội sinh sống. Suốt thời gian qua, ông đã đi nhiều nơi, nhờ nhiều người dò la tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin gì về Hưng cả. Ông quyết định quay trở lại Thạch Biên, sửa lại ngôi nhà cũ và tiếp tục làm nghề sửa chữa đồng hồ, để chờ thằng Hưng tìm về. Bố Hưng bảo nhiều lần ông mơ thấy con trai tìm về Thạch Biên, nhưng cứ ngơ ngác không biết vào nhà ai. Vì thế ông phải trở lại nơi đó để có chỗ cho thằng bé về. Cái Hường cũng nói cho Hưng biết, vào cấp 2 bọn thằng Điều, thằng Thế, thằng Cường không học chung một lớp với Hường nữa. Nhưng cả nhóm vẫn hay gặp nhau. Các bạn ấy đều lớn cả rồi, không còn xử sự trẻ con như ngày xưa nữa. Các bạn ấy sẽ không hỏi chuyện về mẹ của cậu nữa đâu. Cái Hường khẳng định với Hưng vậy. Rồi cái Hường quay sang hỏi Hưng. Cậu vẫn giữ được chiếc ba lô này nhỉ? Chẳng cũ đi chút nào. Hưng mỉm cười, không trả lời. Hưng vừa nhận ra rằng cái Hường đã thay đổi cách xưng hô đối với Hưng. Nó không gọi Hưng là ông xưng tôi nữa, mà gọi là cậu xưng tớ. Cách nói chuyện ấy chứng tỏ hai đứa đã lớn rồi. Và nếu cái Hương muốn nghe Hưng kể về những tháng ngày lưu lạc vừa qua, thì Hưng sẽ kể. Dù thời gian ngồi với nhau trên chuyến tàu này không thể kể hết được từng ấy chuyện đã từng xảy đến với Hưng. Những hạt cỏ lông trông theo gió chạy dọc biển miền Trung khạc đực, bông cỏ hình cầu gai chẳng đục, chơi trò đuổi bắc dưới mặt trời chẳng cạc bay. Mẹ vuông tương buồn lá phi lao, bàn tay nhăn nheo cằn khô màu đất. Bên mẹ là thằng chặt đuổi theo hoa cỏ lông trong. Đi khắp dọc biển miền Trung, hình mẹ nhòe theo hình cạc, những hạt cơm bọc tròn nước mặt, lắng lọc cùng lông trong. Bàn tay nhăn nheo nẻ vết đất, che nắng trên đầu thằng chắc, mười ngón chân khỏe bám đất, lội giữa mặt trời loà cạc bay. Các ơi, sao chẳng thế này khiến truyền kiếp lông trông khác đất. Các ơi, sao chẳng thế này